Cấm đến gần, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em hy vọng chị có thể ôm Y Miểu Hiểu là người duy nhất có thể nói điều này trực tiếp trong một môi trường đầy cám dỗ với giọng điệu đơn giản như vậy, và nàng đã không nói điều đó trong một thời gian dài. Nàng ấy thật đáng yêu, bây giờ câu nói ríu rít kia giống như một cái móc nhỏ móc vào trái tim của đại tiểu thư, mang theo sự ê ẩm. Tần Di nhìn nàng vòng tay ôm eo nàng. Giống như lúc trước ôm chính mình, hơi hơi cúi người, một cái công chúa ôm lấy nàng. Thật sự là quá gầy, lúc trước khi hai người đánh nhau, họ thường ôm nhau như thế này, nhưng chỉ trong vài tháng, Hiểu Hiểu gần như gầy trơ xương. Nỗi đau trong lòng của đại tiểu thư lan tràn, vốn dĩ cô ấy muốn bế Hiểu Hiểu lên giường, nhưng bàn tay của Hiểu Hiểu lại ngang ngược và khiêu khích, vẽ các vòng tròn trên xương quai xanh của cô ấy, mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đại tiểu thư thân thể run lên, cắn môi nhìn nàng. Em có muốn chết không? Thật là đáng tiếc, lâu lắm rồi mới thấy một đôi mắt đầy sát khí như vậy, thật sự là rất lâu rồi. Kể từ sau cái chết của Tô Thu Vân, nụ cười trong mắt Hiểu Hiểu luôn bị ngăn cách bởi một thứ gì đó, cộng với việc họ rất bận rộn với nhau. Đại tiểu thư đã hẹn, lâu lắm rồi cô mới được ôm nàng như thế này. Cô ôm Hiểu Hiểu và đặt cô xuống ghế sofa. Hiểu Hiểu lợi dụng tình hình để đến gần cánh tay cô hơn, vẫn không thành thật mà vòng tay ôm eo cô xuống hết cỡ. Chị có thích em mặc như thế này không? Câu hỏi này tương đương với việc hỏi một cách vô ích. Một người dè dặt như đại tiểu thư, và một người không thể chịu được tình yêu đang lủng lẳng trong quần áo của cô ấy trước mặt mình, chưa kể đến hình dáng của Hiểu Hiểu. Cô ấy không, kiểu thân hình gầy guộc như trong làng giải trí, người ta phải có ngực nở, eo mông mới bắt mắt. Nhất là đôi chân dài miên man, bộ đồ ngủ này đáng lẽ ra phải dành cho đại tiểu thư, nhưng Hiểu Hiểu cứ như ngọn núi vích sân cạn. Đôi mắt như tơ của Hiểu Hiểu, cong môi, em thích phong cách trưởng thành hay phong cách học đường này? Cô thấy anh chàng họ Lưu đã khá chững chạc. Đại tiểu thư nhìn Hiểu Hiểu bằng đôi mắt đen của mình, hai tay không còn đè nén được nữa, tay Hiểu Hiểu càng trở nên không thành thật. Cô ấy nhìn đại tiểu thư. Tổng giám đốc Lưu đó. Đại tiểu thư đột nhiên cúi đầu xuống và hôn Hiểu Hiểu thật sâu. Hiểu Hiểu dùng mình và cố gắng vùng vẫy, nhưng cả hai tay đều bị giữ chặt. Đây là cách trước đây đối xử với đại tiểu thư, nhưng bây giờ từ đại tiểu thư đã học được. Tần Di hôn nàng thật sâu, hơn cả thường lệ, lần nào nụ hôn cũng nóng bỏng, nụ hôn đi dọc xuống cổ. Cô ấy nói với Hiểu Hiểu rằng cô ấy thích nàng mặc bộ quần áo như thế này bằng những hành động thiết thực đến nhường nào. Hiểu Hiểu, vào thời khắc mấu chốt, đại tiểu thư nhìn vào mắt nàng, Hiểu Hiểu cả người run lên, thần thức đã tiêu tán rồi, không biết đại tiểu thư có cố ý hay không. Đúng vậy, theo thói quen trước đây, quần áo trên người nàng lẽ ra phải cởi từ lâu, nhưng vừa mới kéo dây treo xuống, bờ vai thơm tho lộ ra một nửa, cả người đen như mực. Mái tóc dài xóa tung trên vai, sắc độ tương phản mạnh mẽ giữa đen và trắng khiến Hiểu Hiểu xấu hổ, nàng cắn môi nhìn Tần Di. Vừa định nói thì đã bị hành hạ bởi sự tra tấn khiến nàng rùng mình. Đại tiểu thư nhìn vào mắt của nàng chậm rãi dày vò. Em cho rằng chỉ cần không có phòng tân hôn, em có thể không biết xấu hổ dẫm lên trái tim của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu có thực sự đơn giản như vậy không? Nàng không sợ cô ấy chút nào hay sao? Suy cho cùng đại tiểu thư là một người hơn nàng nhiều tuổi, và một cầu thủ tài năng không bao giờ có thể bị lãng quên. Những ngày này, được bao bọc bởi tình yêu, cô ấy không còn là gà mờ như ngày xưa nữa. Bây giờ, cô ấy đã lướt mình trên toàn bộ cơ thể của Hiểu Hiểu. Một buổi sáng, như nhân không dám làm phiền Tổng Giám Đốc Tần, nhưng cô chỉ nhìn đồng hồ và hiểu được ở một ít nào đó. Không thắc mắc, Lưu Vạn Niên yêu cầu cô phục vụ cẩn thận, nhưng cô phải cẩn thận, người bên kia là bà chủ. Hiểu Hiểu không biết đại tiểu thư đã làm thế nào, cô ấy nằm trên ghế sofa. Mồ hôi nhễ nhại như muốn gục xuống, khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy đã có chút máu, môi bị cắn đỏ và sưng lên, áo khoác của đại tiểu thủ đang che cơ thể nàng ấy. Đại tiểu thư vừa đi tắm với tài liệu trong tay, vừa lật xem như thường lệ. Tóc của Hiểu Hiểu đều xõa tung xuống, nàng ấy cảm thấy sự thẹn thùng trong xương đã bị đại tiểu thư cuốn đi, nàng không cam lòng hỏi. Sao chị lại, đột nhiên như vậy, đại tiểu thư liếc nàng một cái, nhẹ giọng hỏi. Em đang chế giễu chị trước đây không phải sao? Hiểu Hiểu, nàng ấy không có, đừng hiểu nhầm nàng ấy. Chỉ là, Đại tiểu thư tiến bộ quá nhanh, và Hiểu Hiểu luôn cho rằng chỉ có chiếm hữu hoàn toàn mới có thể mang lại hạnh phúc tột cùng. Nhưng vừa rồi đại tiểu thư thật sự đã cho cô rất nhiều cái nhìn sâu sắc. Đại tiểu thư nhìn nàng đang cúi đầu mặc quần áo một hồi, sau đó cắn môi nhìn bộ dạng rối rắm của nàng, đặt văn kiện trong tay xuống, vuốt tóc của Hiểu Hiểu. Nếu em còn chưa đủ, đôi mắt cô thật dài, Hiểu Hiểu run lên, khuôn mặt đỏ bừng ngay lập tức. Đủ rồi, vừa dứt lời, nàng suýt chút nữa cắn trúng lưỡi, nhìn đại tiểu thư bằng ánh mắt thống khổ, đại tiểu thư khẽ cười, đôi mắt cau có mở to. Muốn nói thẳng cho chị biết, đừng dụ dỗ dưới bất kỳ cái tên nào khác. Mặc dù cô ấy bận rộn, nhưng những việc như thế này sẽ khiến Hiểu Hiểu hài lòng. Chỉ cần đứng ở đó, Hiểu Hiểu có thể thu hút mọi sự chú ý của cô, chưa kể đến sức hấp dẫn của việc ăn mặc hở hang. Hiểu Hiểu mặt và cổ đều đỏ. Chị, em không nghĩ chị lại như thế này. Thực sự em đã nhìn rõ được rồi. Hiểu Hiểu chưa bao giờ làm điều xấu hổ như vậy trong đời. Cô ấy nhìn đại tiểu thư đan những ngón tay của cô ấy vào tay nàng. Nhìn đại tiểu thư nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của mình, dường như đang cười nhếch mép, nhưng nhìn cô ấy nhấc tay và đeo vào đó. Sự xấu hổ như vậy, ai có thể chịu được chứ? Những ngọn nến đêm tân hôn, Hiểu Hiểu cảm thấy rằng cô ấy sẽ bị kiệt sức. Chắc chắn, lối chơi của giới thượng lưu sẽ khác với lối chơi của dân thường. Nhìn thấy đại tiểu thư đeo kính gọng vàng lại đi đọc tài liệu, Hiểu Hiểu cuốn mình vào trong chăn lăn đến bên đại tiểu thư, gối đầu lên chân. Ngày mốt em sẽ đi tàu về. Đại tiểu thư sững người, đặt tài liệu trên tay xuống. Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn cô, mặc dù đại tiểu thư không nói, nhưng chiếc cằm lác của đại tiểu thư đã ngay ngắn, điều này chắc chắn không dễ chịu chút nào. Chúng ta đã hứa sẽ quay lại, chị ở đây bận quá không về được, em sẽ đi xem luôn. Hiểu Hiểu vùi đầu vào vòng tay của đại tiểu thư, nàng hít thật sâu mùi thơm trên người cô ấy, nhưng cô ấy thật sự cảm thấy không đủ. Đại tiểu thư trầm mặc chốc lát, đờ đẫn nói, không đợi được chị sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu nghe vậy bật cười, má cô cọ vào quần áo của đại tiểu thư, kiêu ngạo. Chị là tổng giám đốc Tần, hiện tại có bao nhiêu công việc chồng chất, chị thật sự cho rằng mình là người có thời gian sao? Thật sự nghĩ nàng có thể quay lại đánh đàn hát bài. Chiếc thuyền trắng nhỏ, cho tụi trẻ em nghe được không? Đây là sự thật. Nhưng đại tiểu thư nghe xong vẫn cảm thấy khó chịu, cô cúi đầu, vươn tay bóp lấy khuôn mặt của Hiểu Hiểu. Vậy hôm nay em định làm cái gì? Từ khi cô ấy duỗi chân và vấp ngã, đại tiểu thư đã hiểu ý đồ của Hiểu Hiểu, muốn cười nhưng chỉ có thể chịu đựng vì sự có mặt của người ngoài. Khi tiễn tổng giám đốc Lưu và cha anh ấy đi, đại tiểu thư không thể không chạy nhanh và đặc biệt dặn Như Lan rằng, bất kể ai đến, tôi cũng sẽ không cho ai vào. Cô ấy vừa đi bộ về văn phòng, cô ấy biết Hiểu Hiểu quá rõ, từ ánh mắt của cô ấy biết mình sẽ làm gì. Đại tiểu thư nói rằng chỉ cần Hiểu Hiểu muốn, cô ấy nhất định sẽ làm theo ý cô. Mặc dù ước muốn lần này được thực hiện trong một tư thế khiến cô rất xấu hổ, nhưng cô gái lớn đã nghĩ đến việc Hiểu Hiểu đang run rẩy và cầu xin sự thương xót. Cô có một chút hiểu biết về trái tim biến thái nhỏ bé của Hiểu Hiểu. Về vấn đề nhạy cảm này, cô luôn muốn kiểm soát đại tiểu thư bằng quyền lực tuyệt đối. Nếu là ngược lại, đại tiểu thư thích bị hành hạ. Hiểu Hiểu tự tin, em đến đây để làm nên một điều lớn lao. Đại tiểu thư mỉm cười, nhưng lại dùng ánh mắt thâm thúy liếc cô từ trên xuống dưới. Đây là chuyện em gọi là chuyện lớn sao? Hiểu Hiểu tức giận nghiến răng. Đồ khốn kiếp đen đủi, em chỉ không thích cái gã tên Lưu kia, thanh niên trong khuôn viên trường thì sao? Nàng giơ tay đặt trước mặt đại tiểu thư. Tim đập mạnh. Để lại một cú đánh mạnh đúng không? Đại tiểu thư mỉm cười sau khi nhìn thấy tiểu mạc nhỏ bé đang ghen của mình. Cô ấy nghiêng người về phía trước, dùng hai tay ôm lấy má Hiểu Hiểu, vén mái tóc dài rối bù và hôn lên môi nàng. Hiểu Hiểu, em nói rằng sẽ rất tuyệt nếu được lớn lên cùng chị. Chóp mũi cô nhẹ nhàng cọ vào Hiểu Hiểu, và mái tóc dài chạm vào má cô, ngứa đến tận tâm can. Đại tiểu thư ở bên tai nàng, thở dài giống Như Lan. Chị cũng vậy, nếu cô ấy thực sự có thể lớn lên cùng Hiểu Hiểu và nhìn thấy vẻ ngoài đáng ghen tị của cô ấy từ khi còn là một đứa trẻ, thì tuổi trẻ của cô ấy sẽ huy hoàng biết bao, xinh đẹp chứ không nhợt nhạt như bây giờ. Một buổi sáng kéo dài, vào buổi chiều, khi cửa văn phòng được mở ra, Hiểu Hiểu cảm thấy chân của mình dường như đã mềm nhũn. Nàng không thể, Hiểu Hiểu lo lắng, đừng nói chuyện nữa. Đây là một sự hiểu biết ngầm giữa hai người, và nàng thực sự có thể hiểu những gì đại tiểu thư đang nói. Khóe môi Tần Di khẽ nhếch lên, tâm tình thoải mái. Một số chuyện dù không nói ra cũng biết, nhìn thấy Hiểu Hiểu sắc mặt tái xanh, đại tiểu thư mỉm cười nhắc nhở. Giống như Thu Thu, cũng giống như Tiểu Hoa, bọn trẻ như vậy đều hiểu chuyện. Đạp bầu kiều đã kết thúc, Hiểu Hiểu, thực sự tức đến chết rồi. Ngay khi cánh cửa mở ra, ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía trước. Mọi người đều biết, sau khi Tổng Giám Đốc Tần gặp một người bạn, không biết đang nói chuyện gì, buổi sáng công việc bị hoãn lại, còn phải yêu cầu những chỉ thị quan trọng cũng bị rơi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô ấy bước ra, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân, đôi mắt sáng hơn trước, mái tóc xõa tung, cả người toát ra một loại cảm giác quyến rũ. Mọi người nhìn nhau, làm thế nào mà bạn vẫn tràn đầy năng lượng sau một buổi sáng bận rộn? Ngược lại, cô gái bên cạnh trông rất mệt mỏi, tư thế đi lại có chút kỳ quái. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến mọi người há hốc mồm. Vốn dĩ, để tránh nguy hiểm, Hiểu Hiểu đã đi trước, giả vờ như được Tổng Giám Đốc Tần phái ra ngoài. Nhưng đại tiểu thư đã quan sát cô ấy đi từ phía sau. Tư thế lắc lư của nàng thực sự đáng yêu như một con vịt. Cô ấy tiến lên một bước và nắm tay Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu cứng người và nhìn cô ấy với vẻ hoài nghi. Tại sao lại làm như vậy? Rất nhiều người đang nhìn họ. Đại tiểu thư nhìn cô ấy chằm chằm, và ánh sáng tỏa ra từ mọi hướng, như thể cô ấy đã bị hút đi. Khoảnh khắc đó, Hiểu Hiểu có chút không chú ý, nhìn Tần Di ngây người, đại tiểu thư nắm tay, cười nhẹ. Đi thôi, cô nắm tay Hiểu Hiểu, hướng về phía ánh sáng. Cả hai từ từ tiến về phía trước. Từ đầu đến giờ, thái độ của đại tiểu thư đối với mối quan hệ này vẫn không hề thay đổi. Cô ấy không sợ bất kỳ tin đồn hay dư luận nào. Tất cả những gì cô ấy quan tâm là những cô gái bên cạnh mình. Tìm Hiểu Hiểu rối bời, tay phải trống không chạm vào chiếc nhẫn mà cô đã để từ lâu trong túi. Hắng giọng. Chị có thể đi cùng em không? Đây là lần đầu tiên Hiểu Hiểu đưa ra yêu cầu như vậy. Họ đã không thư giãn cùng nhau trong một thời gian dài. Thỉnh thoảng, Hiểu Hiểu rất nhớ thời gian đại tiểu thư ngồi trên xe lăn. Lúc đó bọn họ có rất nhiều thời gian, không thể tách rời. Nàng có thể kiêu ngạo bắt nạt đại tiểu thư, và đại tiểu thư luôn nhìn cô ấy với nụ cười lầm cầm trong mắt. Bây giờ, bận rộn giống như sống ở hai nơi. Hiểu Hiểu đã nói với đại tiểu thư hơn một lần. Chị đang làm gì mà khó khăn như vậy? Bây giờ đại tiểu thư đã đủ tiền để phung phí cuộc sống của mình, đáng lẽ nên dừng lại. Mỗi lần đại tiểu thư đều cười nhạt một tiếng, không quan tâm đến lời nói của nàng ấy. Lúc này Hiểu Hiểu đã đưa ra yêu cầu, Tần Di gật đầu. Được, đại tiểu thư luôn nói ra suy nghĩ của mình. Cô ấy chưa bao giờ thất hứa với Hiểu Hiểu. Cô ấy nói rằng, chỉ cần Hiểu Hiểu muốn, cô sẽ luôn làm những điều mình mà nàng ấy muốn. Đã từng bị áp lực của thế giới bên ngoài chèn ép. Không thể ngẩng đầu lên, đại tiểu thư có thể bỏ lại tất cả để đi cùng nàng, huống chi là bây giờ. Mọi thứ cô ấy làm bây giờ, đều là vì tương lai cùng với Hiểu Hiểu. Đại tiểu thư đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời, và cô ấy đã nhìn thấu những thăng trầm của cuộc đời. Và sự trong sáng và nóng bỏng duy nhất mà cô để lại đều được trao cho Hiểu Hiểu. Cô giáo mục không phải là cây đèn tiết kiệm nhiên liệu, sau khi lừa được đại tiểu thư. Bắt đầu đưa ra yêu cầu. Chị đã nói rằng sau khi chúng ta ở bên nhau, chúng ta đã không làm những gì một cặp đôi nên làm. Đại tiểu thư kinh ngạc nhìn nàng, còn chưa đủ sao, không phải mới làm điều đó sao? Hiểu Hiểu, ôi trời ơi, trả lại cho nàng ấy một đại tiểu thư trong trắng và hoàn mỹ như lúc trước. Hiểu Hiểu đỏ mặt và giận dữ hừ lên, đó chỉ là một chuyện bình thường, một chuyện rất bình thường. Đại tiểu thư, vừa rồi em có làm chuyện gì không bình thường không? Hiểu Hiểu, quên đi, không có lý do gì để nói chuyện với đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu bắt đầu rút điện thoại ra và đọc cho đại tiểu thư nghe. 10 điều mà các cặp tình nhân phải làm, đó là... Đại tiểu thư vừa nghe liền biến sắc, ảm đạm nhìn Hiểu Hiểu. Âu chị sẽ không bao giờ làm chuyện đó, nếu không tên sẽ bị viết ngược. 10 phút sau... Tần Di và Hiểu Hiểu tay trong tay đi trên đường, thực hiện điều đầu tiên và thứ hai trong 10 điều mà các cặp đôi phải làm. Tay trong tay qua đường, và mặc đồ đôi. Chuyện đề cử, Lệ Tổng. Em mệt rồi, Thật ra khi làm chuyện này, Hiểu Hiểu vẫn có chút lo lắng, dù sao thì đại tiểu thư cũng là người của công chúng, mặc dù có đeo khẩu trang nhưng vẫn không an toàn. Hiểu Hiểu ngập ngừng, đại tiểu thư, sao chị không đội mũ lưỡi trai? Đại tiểu thư quay đầu nhìn nàng, trịnh thượng nói, chị mù quáng trong mắt em như vậy sao? Hiểu Hiểu chịu đựng sự ngọt ngào. Cô cúi đầu và đưa trang phục của cặp đôi mà cô đã chuẩn bị cho Tần Di, đại tiểu thư chị nhìn xem, có dễ thương không? Chiếc áo phông trắng rất đơn giản, là hoạt hình mèo và chó do chính Hiểu Hiểu vẽ. Bức tranh này rất biểu cảm, đặc biệt là chú mèo kiêu ngạo, đôi mắt hờ hững của mèo, cái miệng to của con chó với nụ cười tươi như hoa, và sự chân thành trong ánh mắt của họ. Những người quen biết họ chỉ cần nhìn thoáng qua sẽ biết đó là đại tiểu thư và Hiểu Hiểu. Đại tiểu thư nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu không nói nên lời. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này sẽ có một người trẻ con như vậy. Đây là thứ gì vậy? 5 phút sau, đại tiểu thư thay áo phông hình chú chó trên người. Thật là thơm. Dễ thương, Hiểu Hiểu vui vẻ nói. Đó là điều đương nhiên. Sau khi em thiết kế nó, nhà sản xuất nói rằng nó rất dễ thương khi làm ra. Muốn tìm em để hợp tác. Đó là một việc sản xuất lớn. Đại tiểu thư cau mày nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu. Chẳng lẽ muốn bán chiếc áo này cho người bọn họ? Thấy đại tiểu thư trừng mắt nhìn, bà mụ lập tức cười ôm eo. Đùa thôi, sao có thể bán được? Cái này thuộc về chị và em mà thôi. Nó chỉ có 102, mặc áo chó mèo, tay trong tay đi dạo trên phố, phơi mình dưới ánh nắng nhẹ nhàng, rất thoải mái. Đi được nửa đường, có người nhận ra Tần Di, kinh ngạc che miệng, hoài nghi nói. Tần... Đại tiểu thư mỉm cười gật đầu, Hiểu Hiểu nhìn cô ấy cười nói. Chị không sợ phóng viên quay đầu lại viết bài sao? Đại tiểu thư nhìn vào mắt của nàng. Em còn sợ, Hiểu Hiểu lắc đầu, đôi mắt của nàng ướt át, cùng với đại tiểu thư ở xung quanh, nàng đã không sợ cái gì từ lâu rồi. Tần Di mỉm cười, cô ấy đưa tay lên sờ lên tóc của Hiểu Hiểu. Đương nhiên là chị sẽ không sợ. Ban đầu, rõ ràng Hiểu Hiểu là người ở lại với đại tiểu và chữa lành cho cô ấy từng chút một. Nhưng hiện tại, chính là đại tiểu thư suốt ngày ở bên cạnh nàng. Nàng nói sẽ không động lòng, nhưng làm sao có thể không cảm động. Hiểu Hiểu đã nhìn thấy phóng viên đang quay phim bí mật, vì vậy nàng không dám chậm trễ thêm nữa, và kéo đại tiểu thư tiếp tục làm việc đó. Điều thứ ba mà các cặp đôi nhất định phải làm là để cùng nhau có một buổi chụp hình hạnh phúc. Những việc như này, có thể quay về nhà làm. Hiểu Hiểu cầm máy ảnh, nàng đẩy đại tiểu thư xuống ghế sofa, hôn lên tay, lên má, lên cổ, lên mái tóc thơm của cô ấy. Đại tiểu thư luôn giữ nụ cười và nhìn Hiểu Hiểu bằng ánh mắt cưng chiều. Cô ấy sẽ hợp tác với những gì Hiểu Hiểu muốn. Cuối cùng, Hiểu Hiểu thậm chí còn phóng xe lăn của Tần Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngồi trên đó, ôm đại tiểu thư và chụp một tấm ảnh. Hiểu Hiểu đã dán những bức ảnh này lên tường phòng ngủ của họ, Hiểu Hiểu vô cùng xúc động. Từ nay về sau chúng ta sẽ chụp ảnh mỗi năm cho đến khi tóc bạc trắng, rụng hết răng. Đại tiểu thư gật đầu, có thể, nhưng có điều. Cô nhắc nhở Hiểu Hiểu, em chăm sóc nó thật tốt và sẽ không bị rụng răng đâu. Hiểu Hiểu, ý gì đây, đây có phải là một cuộc chạy đua với những người không duy trì nó? Cô giáo mục cười đáp, em nhỏ hơn chị 10 tuổi. Có thể đẩy chị ngồi xe lăn lau nước miếng. Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu, khi Lưu Vạn Niên bước vào với các món ăn, anh ta nhìn thấy một cô gái trẻ đang đuổi theo và đánh đập đại tiểu thư, và hai người họ đang cãi nhau như một đứa trẻ. Cô ta cười, nhưng biết tính tình của đại tiểu thư nên chỉ liếc nhìn rồi ho khan một tiếng. Đại tiểu thư, Tần Di thân thể cứng đờ trong chốc lát, cô cắn môi nhìn Hiểu Hiểu một cách tức giận, vén tóc đứng thẳng dậy. Cứ để đó là được rồi. Lưu Vạn Niên đặt đồ ăn xuống. Trước khi rời đi anh ta nhìn trộm Hiểu Hiểu, nở một nụ cười. Hiểu Hiểu không nhịn được cười. Nàng thích thần tượng của đại tiểu thư gánh vác trước mặt người ngoài. Thấy Lưu Vạn Niên rời đi, đại tiểu thư tiến lên vặn vẹo trước khi chịu thua. Điều thứ tư mà các cặp đôi phải làm là nấu món ăn mà họ thích ăn cho nhau. Đại tiểu thư thích ăn đồ ngọt. Hiểu Hiểu nấu cháo hạt sen vừa thanh mát lại vừa có thể cho cô ăn nóng. Đại tiểu thư gần đây rất bận, khóe mắt gần đây của cô ấy có chút đỏ lên. Đại tiểu thư biết Hiểu Hiểu là thích ăn thịt nên đã làm bít tết cho nàng. Hiểu Hiểu muốn giúp nhưng cô đã đẩy nàng ra khỏi bếp. Đã nói là làm cho nhau. Sau nửa tiếng, Cô giáo Mục nhìn cái thứ đen ngòm và bốc khói trước mặt. Cô cười ngượng nghịu nhưng không lịch sự. Đại tiểu thư uống canh hạt sen, lúng túng cúi đầu không nhìn nàng. Hiểu Hiểu mỉm cười khi nhìn thấy cô. Cô lấy dao nĩa cắt miếng bít tết và ăn hết miếng còn lại. Sau khi ăn xong, đại tiểu thư ngẩng đầu lên liếc nhìn Hiểu Hiểu. Cô ấy đang nghĩ, chẳng lẽ món bít tết cô ấy làm vừa không vừa mắt, nhưng mùi vị lại rất ngon. Hiểu Hiểu nấc lên một cái, đơn giản nói một câu. Đại tiểu thư, hãy hứa với em, giờ ngu này chị sẽ không cần nấu ăn trong được không? Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu, chuyện lãng mạn này mới làm có 4 lần mà hôm nay cô giáo Mục đã làm tư thế điên cuồng với đại tiểu thư rồi. Điều thứ 5 là ăn một cây kem. Hiểu Hiểu lấy cây kem từ trong tủ lạnh ra, từ phía sau ôm lấy đại tiểu thư mà liếm, nó ngọt và mát. Đại tiểu thư không chịu, nổi tiếng là sạch sẽ, ăn kem như vậy thì tuyệt đối không được. Hiểu Hiểu mỉm cười, mái tóc dài buông xõa, nàng dướn người và hôn cô. Kem tan chảy giữa môi họ, món kem ngọt ngào nhất mà đại tiểu thư từng ăn trong đời. Cô giáo Mục vẫn điểm mấu chốt, nắm chặt đại tiểu thư, sau khi hôn xong, nhìn đại tiểu thư trong mắt mang theo ý cười, liền muốn lui về phía sau, nhưng cổ áo bị móc, Hiểu Hiểu ngạc nhiên nhìn đại tiểu thư. Đại tiểu thư đỏ mặt, cắn chặt môi, sóng móc nàng ấy. Vẫn còn muốn ăn, Hiểu Hiểu, đại tiểu thư của cô ấy thực sự, đáng yêu đến mức khó rời mắt. Một cây kem, để hai người ăn đến tan chảy giữa môi và răng, cả căn phòng lãng mạn và hạnh phúc ngập tràn bong bóng hồng. Cuối cùng, đại tiểu thư hôn lên tay Hiểu Hiểu và hỏi. Tiếp theo là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Mục thật sự cười rồi. Lúc đầu ai nói rằng sẽ không bao giờ làm chuyện trẻ con như vậy chứ? Bây giờ cũng bắt đầu mong chờ rồi sao? Điều thứ 6 mà các cặp đôi phải làm là giới thiệu về nhau một cách thoải mái trước mặt người khác. Bạn của Hiểu Hiểu rất nhiều, nàng ấy đã gọi điện video trực tiếp cho Trương Sảo. Cô giáo Trương gần đây bận rộn với công việc quay quần áo và mặt cô ấy không còn dịu dàng. Làm gì vậy, buổi chiều còn không đi làm sao? Hiểu Hiểu luôn bận rộn và hiếm khi trò chuyện với cô ấy bằng video một cách vô nghĩa. Thông thường, có một việc quan trọng thì họ mới gọi. Trương Sảo vẫn đang lo lắng khi nhận được cuộc gọi từ nàng ấy. Liệu có chuyện gì xảy ra ở cô nhi viện không? Hiểu Hiểu nhìn cô cười một cái, vươn tay đưa đại tiểu thư lên lầu. Cô giáo Trương, tớ chính thức giới thiệu với cậu, đây là bạn gái của tôi, Tần Di. Trương Sảo, đại tiểu thư nhìn Trương Sảo khẽ gật đầu. Đây là bạn gái của tôi, Mục Hiểu Hiểu. Trương Sảo, hai người nói xong liền cúp điện thoại. Cô giáo Trương vẫn đang cầm bút trên tay tức giận đập cây bút xuống bàn. Tức giận đứng lên, vò đầu bứt tóc. Làm cái gì vậy chứ? Bọn họ đang làm cái gì vậy? Hiểu Hiểu nghĩ rằng màn biểu diễn choáng váng cho cô giáo Trương có chút gì đó buồn cười. Cô đang suy nghĩ thì thấy đại tiểu thư đang cầm điện thoại di động và gửi gì đó. Hiểu Hiểu cau mày, chị lại bận à, em đã hứa sẽ đi cùng những người khác. Đại tiểu thư cũng không ngẩng đầu, nói thẳng, không phải là bận. Cô đặt điện thoại xuống và nhìn Hiểu Hiểu. Chuyện tiếp theo là gì? Điều thứ 7 là cùng nhau ngắm hoàng hôn và cảm nhận nhiệt độ của hoàng hôn. Đây là điều yêu thích nhất của đại tiểu thư. Cô ấy luôn thích ngắm hoàng hôn. Trước đây khi một người sống cuộc sống còn tồi tệ hơn cái chết ngồi trên xe lăn, cô ấy chỉ biết cảm nhận nhiệt độ nhỏ bé của thế giới bằng cách nhìn những chiếc lá rơi và ngắm hoàng hôn từng ngày. Giờ đây, đã có người yêu cùng nhau, màu sắc hoang vắng một thời đã khác hẳn trong mắt đại tiểu thư. Hai người ngồi ôm chân trên mặt đất. Hiểu Hiểu tựa đầu vào vai đại tiểu thư, nhìn mặt trời từ từ hào hùng như quả cầu lửa từ trên trời rơi xuống, nhìn nó hội tụ hàng nghìn tia sáng, biến cái nóng như thiêu như đốt ban ngày thành tia sáng tím trên bầu trời. Những đám mây như lơ lửng trong mắt Hiểu Hiểu, và nàng thì thầm. Đại tiểu thư, chúng ta sẽ như thế này cho đến cuối đời, được không? Hai người họ như ánh ban mai trên bầu trời sưởi ấm cho nhau. Đại tiểu thư đặt vòng tay qua eo nhẹ gật đầu. Được. Bằng cách này, hai đầu này có thể không thể tách rời, và sẽ không bao giờ bị tách ra nữa. 3 điều cuối cùng tương đối bí ẩn, theo lời của Hiểu Hiểu, họ không thể tách rời. Đại tiểu thư bị nàng làm cho kích động, giống như một đứa trẻ phấn khích, nhìn Hiểu Hiểu cài nút quần áo và đội mũ cho cô ấy. Chúng ta đang đi đâu? Đại tiểu thư nhìn nàng, Hiểu Hiểu nheo mũi, ra khu vui chơi, trong khu chơi, cưỡi đu quay là điều mà Hiểu Hiểu đã mong đợi. Điều thứ 8 và thứ 9 mà các cặp đôi nhất định phải làm, đưa người yêu đi đu quay, thể hiện tình yêu của mình ở điểm cao nhất của vòng đu quay. Trước khi rời đi, tim Hiểu Hiểu đập nhanh hơn, nàng nghĩ cách đeo nhẫn vào tay đại tiểu thư. Khi Lưu Vạn Niên tới sát họ, anh ta nhìn Hiểu Hiểu với một nụ cười sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu đã được nhìn thấy một cách khó hiểu. Sau khi lên xe, nàng lấy chiếc điện thoại di động đang rung trong túi ra và nhìn vào nó. Đây là số mới của cô, và chỉ có người thân mới biết. Hàng loạt dấu chấm than trong tin nhắn của Trương Sảo gần như bay khỏi màn hình. Chị em, vị có thể, chị có thân phận, chị là thần tượng của em. Sa Bì Thu muốn nói tàn nhẫn, vẫn là chị gái kia của tôi nhẫn tâm. Bà nội Hiểu Hiểu, chúng tôi đã sẵn sàng ở đây, bà không tiết lộ bất cứ điều gì, phải không? Tại sao con của Gigi lại bước tới trước mặt nàng? Con không biết nó thực sự là không đúng chứ? Bà rất đau lòng, Hiểu Hiểu, cái gì? Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nhìn đại tiểu thư. Điện thoại của đại tiểu thư cũng đang đổ chuông. Cô ấy đặt nó sang một bên, và chỉ trả lời cuộc gọi của Mac. Giọng bên Mac như pháo nổ. Tần Di, từ nay về sau, cậu sẽ là thần tượng của tớ. Cậu thật trâu, quá trâu rồi. Đã 3 năm không đăng lên Weibo, cậu đăng cái gì? Cậu thật trâu, từ nay tớ sẽ gọi cậu là chị gái trâu. Weibo, Hiểu Hiểu tay có chút phát run, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Chẳng lẽ là vừa cúi đầu đăng lên Weibo của đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, sẽ không bao giờ bị người thường nhìn thấy Hiểu Hiểu cho biết điều thứ 6 mà một cặp vợ chồng phải làm là giới thiệu nhau một cách hào phóng trước mặt người khác. Cô ấy không có bất kỳ người bạn nào, và người duy nhất đã biết từ lâu, vì vậy cô ấy sẽ cho mọi người trên thế giới biết về họ. Đã 3 năm, đại tiểu thư không đăng Weibo, ngay cả khi chân của cô ấy đã bình phục, khi cổ họng của cô ấy bình phục, cô ấy cũng không đăng nó lên. Bây giờ vừa ra tay liền nổ tung ngàn tầng sóng gió, lật tung cư dân mạng khắp nơi, trực tiếp lên hỏa tiễn đi tìm nóng vẫn là nổ tung. Ca sĩ Tần Di, xin chào mọi người, đã lâu không gặp, để tôi giới thiệu, đây là bạn gái tôi. Mục Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu sững sờ khi nhìn Weibo, nàng giống như một con chó con bị móng vuốt tê dại, sững sờ nhìn chằm chằm vào đại tiểu thư, mất đi bất kỳ khả năng phản ứng. Đại tiểu thư một tay bóp cằm, cúi người hôn lên môi của nàng. Bây giờ em biết chị đấu tranh vì cái gì rồi đúng không, Cách Trương?